là địa binh cực phẩm, thực lực, hóa thần cảnh trung kỳ viên mãn, chiến tích, chém giết trảm ác tăng, giáp nghiêm tu vi hóa thần cảnh đại viên mãn. Kim cương bất phôi thần công đại thành trong côn luân bí cảnh chính giữa. Lực địch giảng kinh đường giác minh thiếu lâm tự và hơn 20 võ giả hóa thần cảnh vây công gần 1 phút đồng hồ bất bại. Bài danh, vị trí 63 địa bàng. Phần sao chép này ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có ít người thậm chí quên sao chép, nhìn tư liệu ghi trên giấy. Lượng tin tức ẩn chứa trong đó quá lớn. Tô Tín lúc này mới thoát ly nhân bảng thời gian đã hơn 1 năm liền tấn chức địa bàng. Tốc độ này cũng quá mức kinh khủng, quả thực phá kỷ lục ghi chép của nhân bàng. Hơn nữa Tô Tín cũng lập kỷ lục trên địa bàng. Hắn là võ giả hóa thần cảnh trung kỳ duy nhất bước vào địa bàng. Rất nhiều người giang hồ thực lực hóa thần cảnh bước vào địa bàng. Đàn chủ Thu Đàn Niên Bang Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi là người mạnh nhất. Bài danh đến vị trí thứ 61. Bất kể Đồng Bất Nghi hay các võ giả hóa thần cảnh bước vào địa bàng, bọn họ đều đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong mới bước vào địa bàng. Như Tô Tín mới chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ đã bước vào địa bàng. Đây là việc mới gặp lần đầu. Huống chi Tô Tín dựa vào đánh chết thiếu lâm tự giác nghiêm bước vào địa bàng. Việc này cũng quá khủng bố. Võ giả hóa thần cảnh một lòng muốn bỏ chạy, trừ phi thực lực nghiền áp. Nếu không rất khó giết chết đối phương. Trên địa bảng có viết, Giác Nghiêm hiện tại đã tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công Đại Thành. Người hơi có chút thưởng thức cũng biết môn công pháp này có lực phòng ngự biến thái. Tô Tín có thể chém giết Giác Nghiêm tu hành Kim Cương Bất Phôi Thần Công Đại Thành. Sức chiến đấu sẽ kinh khủng cỡ nào? Cách chương.